Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, báo thù chi tử 12. Cho nên, nàng trộm hắn tiền, vì đuổi theo hung thủ. Cái này giả thiết để Mộ Dung Vũ Xuyên đứng ngồi không yên. Hắn tuyệt đối không tán thành Tống Ngọc Nhân làm như vậy. Có lẽ chính là bởi vì sợ hắn ngăn cản, Tống Ngọc Nhân mới không dám nói cho hắn biết, hiện tại lại nghĩ tìm tới nàng đợi cùng mò kim đáy biển. Có lẽ phần này nhắn lại chính là nàng tuyệt bút, cái này bi thảm nữ nhân từ đây liền hoàn toàn biến mất. Giống như một viên sao băng từ tính mạng hắn bên trong xẹt qua, không lưu một tia dấu vết. Hắn buồn bực ngán ngẩm nhìn xem mấy cái kia chữ, cảm nhận được ít có bất lực. Nếu như Tống Ngọc Nhân có thể nhiều lưu cho hắn một chút tin tức liền tốt. Nhìn một chút, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, giống như muốn từ mấy cái kia chữ mực bên trong nhìn ra một đóa hoa tới. Hắn mở ra đèn bàn, đem bản thảo nghiêng được không cùng góc độ xem xét, từ từ phát hiện một chuỗi mơ hồ dấu vết. Tựa như là cái gì xẹt qua hoặc là đặt ở trang giấy lưu lại. Nhưng là bởi vì cùng chữ mực thật mạnh, vết tích vừa nông, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Nhưng hắn chú ý tới bản thảo phía trên bên cạnh có một chỗ mảnh vỡ. Lập tức ý thức được trước kia phía trên nhất một trang giấy bị xé đi. Những cái kia ấn ký có phải hay không là từ tờ kia bị xé đi trên giấy xuyên thấu qua đến. Hắn đem pháp y trong phòng soạt giác đều tìm kiếm một lần. Không có phát hiện giấy viết bản thảo. Hắn không chần chờ, cầm trên bàn kia phần giấy viết bản thảo đuổi tới vết tích giám định phòng thí nghiệm. Hắn để thí nghiệm viên phân rõ một chút chữ mực ở giữa dấu vết có phải là chữ. Nữ thí nghiệm viên dùng kính lúp nhìn một chút nói, tựa như là chữ viết tay. Nhưng ta hiện tại còn không thể kết luận là số chữ vẫn là văn tự. Ta cần dùng dụng cụ đo một chút. Nếu thật là viết tay, lập tức liền có thể kiểm tra ra. Tại bút tích giám định kỹ thuật bên trong, khó khăn nhất thuộc về những cái kia mơ hồ chữ viết hoặc là xuyên thấu qua đường trang giấy ấn xuống. Vết tích, nghĩ muốn như vậy kiểu chữ biểu lộ ra nguyên trạng, chỉ dựa vào mắt thường là không được. Cần chuyên nghiệp dụng cụ đo đạc, so sánh phổ biến một loại dụng cụ gọi là tĩnh điện dụng cụ đo lường. Tên gọi tắt ESDA, nguyên lý làm việc của nó là mượn nhờ trên giấy áp lực có thể ảnh hưởng điện chất. Thông qua tăng cường trang giấy điện năng lấy hấp thụ tĩnh điện nạp điện. Nữ kỹ thuật viên đem viết chữ tấm kia giấy viết bản thảo kéo xuống đến. Bày ra tại ESDA phía trên một khối nhiều lỗ kim loại trên bảng mặt. Lại trải lên một chương trong suốt màng ni lông mỏng. Mở ra kim loại tấm phía dưới chân không máy hút bụi trang bị. Làm giấy viết bản thảo cùng màng ni lông mỏng gấp dính chặt vào nhau. Sau đó liền thông qua nó phóng điện. Giấy viết bản thảo trên vết lõm bộ phận liền bị mạo xưng lên tĩnh điện. Kỹ thuật viên tại đem nhỏ bé viên thủy tinh mực phấn chất hỗn hợp vẩy vào màng ni lông mỏng trên. Mực phấn liền bị bám vào nạp điện trên dấu vết. Hình ảnh liền biểu lộ ra. Không phải văn tự, là ba chuỗi chữ số G507, K369, G651, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm. Đây chính là Tống Ngọc Nhân vừa rồi viết trên giấy sao? Nàng viết những chữ số này làm gì? Hơn nữa còn đem tấm giấy này mang đi. Hắn đang suy nghĩ, nữ kỹ thuật viên nói, mấy cái này số lượng nhìn xem tựa như là xe lửa số tàu. Mộ Dung Vũ Xuyên một chút liền hiểu, Tống Ngọc Nhân là muốn ngồi xe lửa. Nàng vừa rồi nghĩ dùng di động đặt trước vé, tiện tay liền trên giấy viết xuống số tàu hào, sau đó kéo xuống giấy mang đi, nhìn nàng có mục đích. Nhưng mục đích lại là chỗ nào? Biện pháp đơn giản nhất là liên hệ nhà ga tra số tàu. Bất quá như thế rất chậm trễ thời gian, mà lại cho dù tra được, cũng rất khó biết Tống Ngọc Nhân ở đâu chạm xe. Huống hồ Tống Ngọc Nhân chưa hẳn ngốc đến dùng tên thật mua vé xe. hiện tại hàng đầu chính là xác định nàng mục đích là chỗ nào. Mộ Dung Vũ Xuyên minh tư khổ tưởng, lúc trước hắn coi là Tống Ngọc Nhân là đuổi theo Medea. Hiện tại xem ra lại tựa hồ không hoàn toàn là Medea vẻn vẹn rơi kế tiếp mặt dây chuyền, làm sao lại có thể làm cho nàng biết hắn muốn đi chỗ nào. Cái này thực sự rất để cho người ta khó hiểu, mà lại lấy Medea quen có xảo trá thủ đoạn, cái này rất như là lại một cái bẫy. Hắn không giết Tống Ngọc Nhân, lại rơi mất mặt dây chuyền. Suy nghĩ kỹ một chút càng giống là kế hoạch tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên mồ hôi lạnh xuống tới. Lần này, Tống Ngọc Nhân chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?